ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút biểu hiện, tranh thủ để cho chúng ta toàn bộ hào môn Đoạn thị đều có thể trói lên Diệp thị vương tộc ngọn núi lớn này. Đoạn Quân Trạch trên mặt tràn đầy hưng phấn, kích động, hắn nặng nề gật đầu. Cái kia cỗ giờ phút này đều muốn lên trời phấn khởi tâm tình, giống như là biển gầm ở trong lòng trong nháy mắt bạo phát, cả người vô cùng vội vã không nhịn nổi, vui sướng, đây chính là đế đô vương tộc. Đế đô vương tộc a, ta Đoạn Quân Trạch nhất định cần phải nắm chắc cơ hội lần này, thẳng lên mây xanh 9 ngày tầng. Chỉ là làm Đoạn thị vương tộc từ trên xuống dưới sở hữu nhân ngay ngắn trật tự xử lý lấy hôn lễ sân bãi thời điểm, phương Bắc chi địa, mỗi cái thất tinh vương tộc phủ đệ giờ phút này lại là một mảnh yên lặng. Rất nhiều đế đô vương tộc lão tộc trưởng dẫn một đám trong tộc cao tầng đều là trừng lớn hai mắt nhìn lấy trống rỗng xuất hiện ở trên bầu trời, cái kia một đạo như đế lệnh đồng dạng tản ra vô thượng uy nghiêm, thần thánh mà không thể xâm phạm ánh vàng rực rỡ chữ lớn. Tất cả đều sợ xanh mặt lại. Ba ngày sau, phương Bắc chi địa, tất cả đế đô vương tộc tề tụ thành Tô Châu hào môn Đoạn thị phủ đệ. Không đến người, chém, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,